Có người còn quên cả hô hấp thét lên chói tai, thật giống như trong tay vừa nắm phần thắng bằng khoán nhà, khế đất, cảm giác như chim bay trên trời. Ai cũng bất chấp việc vương gia hoàng tử ở chỗ này, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Bắt đầu đi, bắt đầu đi, đặt cược, lần này chơi lớn một chút. Phượng Lan Dạ khóe môi bắt đầu cười lạnh, quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt hoa đào u ám của Nam Cung Trác đang có dòng nước lạnh lẽo chảy xuôi theo, quỷ dị như có vô số yêu tà ở bên trong đang toát ra. Tóc đen nhẹ thả, dùng kim châm buộc lên, khuôn mặt thì tà ác, thật giống như câu hồn sứ giả đến từ quỷ vực. Cẩm bào mũ nâu thêu tơ vàng mặc ở trên người, càng nổi bật thêm ngũ quan trắng trẻo, cả người tươi đẹp âm nhu, quyến rũ như độc xà. Một cánh tay nhẹ lay động rượu ngon trong chén vàng, đưa tới khóe môi khẽ nhấc một chút, sau đó tàn bạo quả quyết vung tay lên, bên người lập tức có thủ hạ cung kính lĩnh mệnh. Dạ, vương gia. Hắn xoay người bước nhanh rời khỏi đây, những thứ con bạc kia vây xem quanh cửa, vừa nhìn thấy tấn vương gia lệnh, càng thêm kích động, tiếng quát tháo vang động một mảnh, sóng sau cao hơn sóng trước. Bên cạnh Nam Cung Trác có hai người đi tới, sắc mặt lạnh nhạt, thần thái băng hàn, vung tay lên ra lệnh Phượng Lan Dạ, đi thôi. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà chỉ đưa tay lên đẩy hai người kia ra, đứng thẳng bình tĩnh nhìn Nam Cung Trác, còn có Sở Vương Nam Cung Liệt đang ở phía sau hắn nữa. Người nam nhân này, trên ngũ quan đường hoàng, chứa đầy khí phách, hai hàng lông mày rậm nhẹ trao lại, đôi mắt sáng càng thêm lạnh, thật giống như vầng trăng trên bầu trời đêm giá lạnh. Bất quá, từ đầu tới đuôi hắn không nói một câu nào, lúc này đang cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon trong tay. Ánh đèn chiếu vào nửa bên mặt của hắn như mờ như ảo, làm người ta nhìn không rõ lắm. Phượng Lan Dạ không khỏi tự giễu bản thân. Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào người này đến cứu nàng sao? Ở nơi này, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thật không biết, ngày đó hắn vì sao lại có lòng tốt mà cứu nàng một mạng, hay căn bản kẻ cứu nàng là một người khác? Ý niệm này chợt lóe trong đầu Phượng Lan Dạ, nhưng mà nàng cũng không rảnh bận tâm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Nam Cung Trác, gần từng tiếng mở miệng. Nếu quả thật, ta có thể giúp ngươi thắng cuộc tranh tài này, ta muốn lấy được món tiền thưởng kia. Nàng lạnh lùng mở miệng, nếu nhất định phải gánh chịu bao nhiêu mưa gió thế này, nếu nhất định trốn không xong, thì tại sao lại không đánh cược một ván? Có lẽ với người khác mà nói, những thứ dã thú máu tanh là khát máu đáng sợ đến cỡ nào, nhưng đối với nàng mà nói thì tính là gì đâu. Nàng từ nhỏ đã được tiếp xúc nhiều nhất chính là bọn chúng, nàng quen thuộc tập tính của chúng, hiểu rõ ngôn ngữ hình thể của chúng, hoàn toàn có thể cùng bọn chúng trở thành bằng hữu, cho nên những mãnh thú này căn bản sẽ không làm được gì. Trước kia, nàng chỉ muốn khiêm nhường mà sống, nhưng cho tới cuối cùng thì sao? Cũng không bởi vì nàng tránh né thối lui mà chấp nhận cái kết thúc hoàn mỹ cho nàng. Như vậy sau này, nàng còn cần thiết hạ thấp bản thân mình nữa sao? Nếu như mưa gió đã nổi lên, như vậy nên điên cuồng hơn nữa đi. Nàng sẽ làm những người ở trước mắt nhận được kết quả mà họ nên có. Phượng Lan Dạ quyết tuyệt xé môi cười một tiếng, ánh mắt như có như không quét qua Trầm Thanh Ế. Nữ nhân này chính là người đầu tiên bị khai đao. Trầm Thanh Ế nhìn phía ngoài cửa, người kia quanh thân lạnh lùng thị huyết tàn bạo, ngay cả lòng sợ chết cũng không có. Nàng không nên khiêu khích nha đầu này. Chẳng lẽ tối nay kẻ có kết cuộc bi thảm là nàng ư? Cả người không còn sức lực, từ trước ngực Nam Cung Trác trượt xuống, thân thể vô lực như bông vải mềm. Nhưng lúc này bên trong gian phòng trang nhã, căn bản không có ai chú ý tới nàng. Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt là hai kẻ tâm cơ thâm trầm, âm hiểm xảo trá. Hai nam nhân này dù Thái Sơn có thập sập xuống cũng vẫn bất động thanh sắc, không ngờ lại bị hoảng sợ, một ngụm rượu đang uống vào trong miệng bị sặc, phải ho khan hai tiếng, cuối cùng hơi có chút chật vật ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, đôi mắt khó có thể tin, đồng thời cũng hoài nghi bản thân mình nghe lầm. Nhà đầu này nói thắng cuộc tranh tài, nàng nói nàng có thể ở trong miệng hổ tránh thoát thời gian một nén hương. Tốt, Nam Cung Trác một ngụm đồng ý. Nếu như nha đầu này thật có thể tránh thoát trong thời gian một nén hương, tiền thưởng đó nàng xứng đáng được. Hơn nữa, vì sự mạnh mẽ thản nhiên của nàng, thanh âm trong trẻo quyết tuyệt của nàng, hắn nguyện ý cho nàng thêm 2.000 lượng tiền thưởng. Được, Phượng Lan Dạ xoay người. Không gió nhưng tay áo đã bay lên, cuồn cuộn tạo thành độ cong hoàn mỹ. Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống gương mặt càng phát ra kiểu diễm, bóng hình trùng điệp, thật giống như đóa hoa đang ngập trong sương mù. khi nở rộ càng thêm không sao tả xiết. Phía sau, hai thủ hạ Nam Cung Trác theo sát nàng, một đường từ trên cao đi xuống, hướng về phía giữa đại sảnh, rộng rãi, có lồng bảo hộ đi tới. Chỉ nhìn thấy nơi cửa, có 20 tên hán tử tướng người cao lớn, tay chân thô thiển, đồng lòng hợp lực, mang ra một chiếc lồng sắt cách nàng khoảng 4 thước. Lồng sắt này rộng khoảng 3 thước, bên trên nó được bao phủ tấm vải bố màu đen, nhìn không rõ lắm đồ vật bên trong. Nhưng một tiếng gầm thét vang trời phát ra, thanh âm giống giận, chấn động cả đại sảnh. Mọi người đều rối rít hoảng sợ mà tránh, làm cho đất ở dưới chân tựa hồ cũng lắc lư. Những bàn trà cao ở trước mặt cũng bị lay động, nước tràn cả ra trên mặt bàn. Mọi người nhìn lại Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nàng sắc mặt thản nhiên, mặt mày phẳng lặng, thần sắc không thay đổi chút nào, đi đứng linh hoạt, thậm chí so sánh với thị vệ hộ tống nàng còn lạnh lùng bình tĩnh hơn. Bỗng nhiên, ánh đèn bốn phía đại sảnh đều tắt hết, một mảnh đen tối, vô số đèn lưu ly đồng loạt chiếu vào trên người Phượng Lan Dạ. Nàng nhíu lại ánh mắt một chút, khóe môi xé ra nụ cười lạnh băng, cũng trong trẻo như ánh sáng ngọc. Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực cứng lại, chưa từng có một người nào như nàng, lại không có một tia sợ hãi như vậy. Ngay cả một đại nam nhân, giờ phút này bị dọa đến đi đứng không nổi, nửa bước cũng khó mà nhấc chân. Trước đây bọn họ có chứng kiến nhiều lần, những kẻ đó phải cần người khác đẩy vào lồng sắt, rất ít người tự mình bước vào bên trong. Nhà đầu này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại giống như một thanh bảo kiếm được cất giấu. Trong nháy mắt, quanh thân tràn ngập đủ loại màu sắc, ai cũng rời không được tầm mắt. Trùng hợp lại có một căn phòng, bên trong bị ánh đèn nhu hòa bao phủ mọi thứ. Bên trên một đỉnh đồng tinh xảo, huân hương bay ra, quấn quanh lượn lờ. Trong không khí này có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Có một người đang nằm nghiêng ở trên giường, êm trong phòng, tiếng hô, tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc. Phía ngoài dường như hoàn toàn không có liên quan đến hắn. Hắn vẫn có thể ngủ rất an ổn và kiên định. Hàng lông mày như kiếm, sống mũi rất cao, đôi mắt hẹp dài đang nhắm nghiền. Đôi lông mi uốn cong lên vừa dài vừa dày, tinh tế nhẹ nhàng như hai cây quạt nhỏ. Đôi môi giống như đóa hoa mai đang nở rộ, lộ ra mùi thơm sâu kín, lộ ra hơi thở tinh khiết sạch sẽ, thật giống như một đứa trẻ đang bình thản yên lặng ngủ thiếp đi. Mặc trên người một bộ cẩm bào màu xanh tím quý giá, thần sắc kia làm nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp tinh tế như điêu khắc, như ảo của hắn. Tóc đen trên đầu chỉ dùng vải lụa gấm buộc lại, tự nhiên từ bả vai xõa xuống trước mặt, một làn nhỏ nhẹ khẽ thổi qua trên ngực của hắn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười bỏ đi, dường như nó không đành lòng quấy nhiễu đến hắn. Tuyệt thế dung mạo như vậy, quả nhiên khi gắn liền với ánh sáng hoa mỹ trong trời đất, lại càng phát ra khí chất tiên nhân, nhưng hết lần này tới lần khác còn mang theo hơi thở trong sạch như trẻ con, làm người ta không dám không tôn trọng. Mặc dù phía bên ngoài ầm ĩ thành một mảnh, nhưng bên trong gian phòng trang nhã, thế nhưng không có một chút tiếng nói nào. Hai gã thủ hạ thật giống như cây bóng đứng ở trong góc, không nói một lời. Bỗng nhiên, một thủ hạ dựa vào cửa sổ không nhịn được phát ra một tiếng gọi khẽ. Vương gia, thì ra là nàng. Người này tiếng nói vừa dứt, liền cảnh giác lên, vội vàng ngậm miệng. Nhưng mà đã muộn, người đang nhắm hai mắt ngủ cau mày lại, đột ngột mở mắt ra. Đôi mắt kia đen nhánh khôn cùng, sâu thẳm như đại dương mênh mông, điểm một chút ánh sáng u tối, mang theo cái lạnh của băng thiên tuyết địa, làm người ta không nhịn được phải dùng mình một cái, tựa như tu la từ trong địa ngục đi ra. Nam tử mới vừa lên tiếng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhận tội, thuộc hạ đáng chết, quấy nhiễu vương gia nghỉ ngơi. Nam tử khẽ chuyển động, một tay chống đỡ giường êm, lười biếng đứng dậy, yêu nhã quay đầu nhìn ra ngoài, cũng không lên tiếng trách cứ thủ hạ của mình. Ngay giữa đại sảnh của sòng bạc đã có người đến kéo tấm vải màu đen lên. Một con hổ cao lớn uy mãnh, màu sắc rực rỡ, đang chồm lên gầm rú. Hai cái chân trước thỉnh thoảng đập lên cửa sắt, há miệng to như chậu máu, hướng giữa không trung mạnh mẽ kêu lên một tiếng, răng nanh bén nhọn, đầu lưỡi đỏ như máu thẻ ra. Trên thân nó chỗ nào cũng chứng tỏ địa vị mãnh thú nơi núi rừng. Nhưng là giờ phút này, nó lại bị một cái lồng sắt nho nhỏ vây khốn, có thể thấy được trong lòng nó có bao nhiêu là tức giận. Hai móng vuốt không chút lưu tình đảo bới cửa, nhìn chằm chằm thân ảnh ở ngoài lồng sắt, tinh tế như hàn mai, lạnh lùng thanh u, nhưng cũng không bởi vì mãnh hổ trước mắt mà hoảng sợ. Cùng lúc trong đại sảnh, tất cả mọi người bị một màn trước mắt hù dọa, cơ hồ có thể thấy móng nhọn của mãnh hổ trước mắt sẽ xé nát thân thể non nớt của tiểu nha đầu này. Tình cảnh thê thảm sắp xảy ra, họ không nỡ nhìn. Bên trong gian phòng trang nhã, ánh mắt nam tử này thật giống như hàn băng quanh năm ngưng tụ. Mặc dù lạnh lùng nhìn động tĩnh bên ngoài, nhưng là thân thiếp thân thuộc hạ của hắn đã cảm nhận được trên người vương gia phát ra một tia dao động. Mặc dù lạnh giá, nhưng đây là hiện tượng hiếm thấy. Vương gia có muốn cứu hay không? Lắm mồm! Nam tử khẽ quát, ánh đèn mỏng manh trong đại sảnh chiếu lên trên người thon dài gầy gò của hắn. Như sóng nước bắt đầu chuyển động, bốc lên một mảnh xương khói mê mông, vầng sáng bao phủ toàn thân của hắn. Trong mắt của hắn chợt lóe lên mũi nhọn rồi biến mất, xẹt qua trời cao, đốt đuốc sáng buồng tim của hắn. Nhà đầu này không cần người hỗ trợ, hắn cơ hồ chỉ nhìn một cái là có thể khẳng định. Về phần tại sao lại có sự khẳng định này, hắn còn nghĩ không ra. Hãy để cho hắn xem một chút, nàng có đáng giá cho hắn ra tay hay không. Bên trong gian phòng trang nhã, nam tử mà lúc trước trong nháy mắt vẫn còn trong sáng như trẻ con, thanh khiết tự trích tiên, vậy mà vừa rồi lại tựa như tu la địa ngục. Kẻ này chính là người con mà đương kim Hạo Vân Đế sủng ái nhất, thất hoàng tử Tể Vương Nam Cung Diệp. Mẫu phi của Nam Cung Diệp mất sớm nên hắn rất được Hạo Vân Đế yêu thương. 5 tuổi liền phong vương, 10 tuổi ban thưởng vạn hộ hầu. Hạo Vân Đế hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của đại thần trong triều, cũng không để ý quy định của tổ chế, phàm là hoàng tử phải lập nhiều chiến công mới có thể vừa phong vương lại được phong hầu. Khi chiếu chỉ trực tiếp được ban xuống thì ở thiên vận hoàng triều, ai không biết, ai không hiểu địa vị của Nam Cung Diệp ở trong lòng của hoàng đế là như thế nào. Trước mắt, ngôi vị thái tử vẫn đang bỏ trống, nên các vị vương gia hoàng tử nào mơ ước đến nó đều vụng trộm âm thầm điều động tay chân, rối rít kéo bè kết phái. Bên trong, vua và dân nổi lên ba đảo biến hóa kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cho là Tề Vương sẽ hành động để chiếm giữ ngôi vị này. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, họ không thấy hắn kéo bè kết phái, cũng không thấy hắn đối với ngôi vị hoàng đế biểu hiện được nửa phần nhiệt tình. Nên cũng khiến cho họ buông lỏng cảnh giác một chút. Hắn chẳng những không trở ngại, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các vị vương gia, mà ngược lại là nhân vật hay bị các vị vương gia mượn hơi, ai cũng muốn dốc sức lôi kéo hắn đứng về phía mình. Dưới con mắt của Hạo Vân Đế hay trên triều đình, hắn cũng giống Tây Môn Vân, là người làm cho người ta không dám tùy tiện chút giận hay động vào. Ánh mắt của Nam Cung Diệp ẩn chứa mũi nhọn khiếp người đang ngó chừng thân ảnh mảnh khảnh như trúc ở trong sảnh. Rõ ràng, xinh xắn nhỏ bé, nhưng lại lộ ra ngạo khí từ trong xương. Nàng vẫn đứng cô đơn ở phía ngoài lồng sắt cao lớn, đối mặt với sự khiêu khích của mãnh hổ cuồng thú. Tấm lưng kia vẫn đứng thẳng, im ắng tựa như tùng, chưa từng cong lưng đi nửa phần. Nam Cung Diệp từ trong người nàng thấy được bản thân mình khi còn bé. Mặc dù hắn được phụ hoàng sủng ái, nhưng là xung quanh thân mình lúc nào cũng có thế lực ngầm đến hãm hại, khiến cho hắn vô số lần phải từ trong hiểm cảnh mà nhặt lại được mạng sống. Hắn cô độc hoảng sợ, cố gắng thoát ra từ trong con sóng huyết hải, giống như một con sói bị thương đang cố gắng bảo toàn mạng sống của mình. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã thành công, dùng biểu hiện bên ngoài để che giấu bản thân. Bất quá, cho tới bây giờ hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng chưa từng có hứng thú. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cái chỗ ngồi kia lại có mị lực lớn như vậy, khiến cho huynh đệ chém giết lẫn nhau, huyết nhục tương tàn. Đêm đó, biến cố ở Đông Ung Môn, thái tử hoàng huynh bị giết hại, ngũ hoàng huynh Thụy Vương bị trục xuất khỏi kinh thành, trọn đời không cho phép trở lại An Giáng thành, tất cả phải ở lại nơi bắc cảnh lạnh lùng khủng khiếp đó. Tất cả những điều này là vì hoàng quyền hay sao? Chính vì cái địa vị này mà hắn bị hãm hại. Dù cho hắn không ham muốn ngôi vị kia thì người khác vẫn cho là hắn có hành động mờ ám, cho nên mới xảy ra những trận ám sát lớn nhỏ để giết chết hắn. Mà hắn cùng với những kẻ âm hiểm này giao đấu tựa như con sói, phải một mình chạy xuyên qua cánh rừng đen tối để tìm được ánh sáng, phải vì bản thân mình mà giành được một con đường sống. Mà tất cả những chuyện này cũng do phụ hoàng cao quý của mình ban cho. Không biết là hắn hồ đồ hay tự cho là dưới sự che chở của hắn thì không ai có thể có can đảm tổn thương con trai. Tóm lại, sau rất nhiều chuyện xảy ra không giải quyết được gì thì hắn cũng hiểu được đạo lý bảo toàn cho bản thân. Nam Cung Diệp đang suy nghĩ nhập thần thì trong đại sảnh lại bắt đầu phát ra tiếng kinh hô nhiệt liệt quấy nhiễu đến suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy thân ảnh xinh đẹp kia đã đi vào trong lồng sắt. Lúc này trong không gian rộng lớn, một chút tiếng động cũng không có. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng họ suy nghĩ, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn như lúc này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bên trong gian phòng trang nhã, Nam Cung Diệp thanh âm cao, nhã băng hàn vang lên, mang cung đến đây. Cung tiễn được làm bằng gỗ đen, trên hai đầu có vàng ròng bao phủ, lóe ra ánh sáng sinh động rực rỡ. Một mũi tên màu bạc được lắp vào, trên đầu mũi tên ánh sáng giá lạnh tỏa ra như thác đổ. Nhưng bộ cung tiễn lưu tinh truy nguyệt kia còn chưa bắn ra thì ở trên sòng bạc, tất cả mọi người đã bị sợ đến ngây người. Nhìn vào trong cái lồng sắt đen khổng lồ kia, lúc trước con mãnh hổ này còn giận cuồng bạo giống to vì tức giận, nhưng lúc này lại ngồi xổm xuống, nằm úp sắp trên mặt đất. Trên chân trước, đối mặt với thân thể xinh xắn lanh lợi kia, một người một hổ mắt đối mắt, ai cũng không nhúc nhích. Không khí trong sân rất quái lạ, chưa từng có người nào làm được những chuyện đang diễn ra trước mắt. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn quang cảnh không thể tin nổi ở trước mặt mình. Tấn Vương Nam Cung Trác lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Nơi này là trường đấu nghiêu, đấu hổ, đấu sư tử. Người người đều sợ những thứ mãnh thú đó, nhưng tiểu nha đầu này chẳng những không sợ hãi mà nhìn kỹ lại, mãnh hổ đó tựa hổ cũng không có làm khó nàng. Thật là nằm ngoài dự đoán, nha đầu này quả nhiên là kỳ nhân. Nam Cung Trác con người chợt lóe lên ánh sáng, nàng ta đã hoàn toàn gợi lên sự hứng thú của hắn. Sở Vương Nam Cung Liệt cũng hết sức chăm chú nhìn những điều đang diễn ra trong sân. Nhà đầu kia cũng không làm gì cả, nhưng con hổ đó lại không có một nửa điểm làm khó nàng. Chẳng lẽ nàng ta thật sự có thể đối thoại cùng hổ? Đây cũng là một nhân vật nguy hiểm. Sau đề nghị lần trước của mình, nàng ta cũng không cho hắn bất kỳ câu trả lời nào. Có thể thấy được nàng không muốn để cho hắn sử dụng. Bây giờ lại lộ ra sự kỳ lạ như thế, chỉ sợ đã lọt vào mắt của Tấn Vương. Như vậy, con người của Nam Cung Liệt chợt lóe lên vẻ thị huyết, lan tỏa đến hơi thở, hùng hăng ngó chừng thân ảnh kia. Trong lồng sắt đen lạnh lẽo, móng vuốt chân trước của mãnh hổ như vũ khí, nó khẽ lung lay đầu, há cái miệng to như chậu máu, lộ ra hai cái răng nanh loang loáng dưới ánh đèn lưu ly, đầu lưỡi dữ tợn đỏ như máu thỉnh thoảng thè ra thụt vào, mỗi lần đều phun ra khí nóng, mang theo một mùi hôi tanh khó chịu. Nhưng Phượng Lan Dạ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt màu đen của nàng phản chiếu bóng dáng của mãnh hổ, còn trong mắt của hổ thì có hình bóng của nàng. Hai kẻ này cứ như vậy gần sát nhau, người cùng thú dùng ánh mắt để trao đổi nhắm nhủ lẫn nhau. Nàng trong ngôn ngữ hình thể của mãnh hổ có thể hiểu, nó là một con hổ vằn hoang dã bị bắt tới nơi đây. Nó cũng từng tuyệt thực qua một thời gian ngắn, hiện tại bất luận là thân thể hay là trong lòng đều tương đối hung bạo. Phượng Lan Dạ ánh mắt ôn hòa, từ từ trấn an con hổ này, nhẹ nhàng vươn tay một cái vuốt ve đầu của nó, khiến cho nó bình tĩnh trở lại. Nàng biết cử động bây giờ của nàng là nguy hiểm cỡ nào, bởi vì con hổ vằn này đang trong cơn giận dữ. Giờ phút này chỉ cần hơi kích thích nó chút xíu thôi thì nó sẽ nổi điên ngay, một ngụm cắn và nuốt sạch nàng. Phượng Lan Dạ mặc dù sắc mặt chấn định, khóe môi nhẹ nở nụ cười, đôi mắt ôn hòa trong suốt, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve mãnh hổ. Nhưng trên thực tế, phía sau lưng của nàng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, lạnh lẽo như vừa bị hất nước, cực kỳ khó chịu. Nàng không lo lắng bị mãnh hổ gây thương tích, bởi vì nàng trên người có thuốc mê, còn không đến mức khiến cho nàng đánh mạng mình trong miệng hổ. Nhưng nàng cũng không muốn bị bại lộ chuyện mình bí mật chế độc. Như vậy, mặc dù có thể thoát thân khỏi miệng hổ, chỉ sợ còn tội danh khác sẽ rơi ngay lên đầu nàng. Thời gian một nén hương, mắt thấy đã muốn trôi qua, Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm. Bên trong sòng bạc đã có giọng nói vang lên, rồi tiếng nghị luận và thanh âm trầm trồ khen ngợi bắt đầu náo loạn cả lên. Bất quá, lại không thể ảnh hưởng đến một người một hổ ở trong lồng, bộ dáng các nàng vẫn thản nhiên như cũ trước mặt rất nhiều người. Ở bên trong mọi người, chỉ có một người khủng hoảng thất thố thét chói tai cầu khẩn: "Vương gia, xin người hãy cứu ta, ta không muốn vào trong lồng sắt, con hổ kia nhìn thật là đáng sợ." Trầm Thanh Ế quay đầu cầu khẩn, nếu bản thân mình mà đi vào, chỉ sợ phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù nhà đầu Phượng Lan Dạ kia cũng không gặp chuyện gì, nhưng không có nghĩa là bản thân mình cũng không có chuyện. Nàng ta căn bản là yêu quái, nhưng nàng chỉ là một người bình thường. Tấn Vương Nam Cung Trác giống như bị bịt tai không nghe thấy. Giờ phút này vẻ mặt hắn hoàn toàn tập trung vào thân người ở bên trong lồng sắt. Hắn rất tò mò, nàng sao có thể làm được chuyện hòa bình ở chung với mãnh hổ chứ? Bỗng nhiên, trong gian phòng trang nhã, Sở Vương Nam Cung Liệt chuyển động, lắp tên Dương Cung, nhắm ngay lồng sắt màu đen mà bắn đi. Mũi tên kia giống như sao băng trong gió cuốn mưa bay, bá đạo xé không khí bay qua, nhắm ngay cái mông của mãnh hổ. Con hổ này tại sao có thể ngoan ngoãn như thế? Hắn cũng muốn xem một chút, sau khi bị công kích, nàng còn có thể dễ dàng sai khiến nó hay không? Nam Cung Liệt một mũi tên vừa bắn đi ra ngoài, Tấn Vương Nam Cung Trác không đồng ý kêu lên. Người đang làm gì thế? Mũi tên này của hắn sẽ bắn rơi đi không biết bao nhiêu tài lộ của mình. Nếu như nha đầu kia thắng, tiền đánh cuộc tối nay ở sòng bạc đủ cho hắn mua một nửa ngôi thành trì. Mà bây giờ, Sở Vương bắn một mũi tên vào con hổ, phá hỏng tài lộ của hắn. Nam Cung Trác làm sao mà không giận, sắc mặt lập tức đại biến, quay đầu căm tức nhìn Sở Vương. Nam Cung Liệt lơ đễnh nhún vai một cái, lạnh lùng mở miệng. Nhị Hoàng Huynh cần gì lo lắng? Nếu nàng có bản lãnh huấn luyện hổ, như vậy nó trúng tên thì như thế nào? Nàng ta chỉ cần thu phục nó là được. Một lời nói xuống, hai người cũng nhìn qua, mắt thấy mũi tên kia đã tiến thẳng tới gần mãnh hổ, vù vù xé gió, lực đạo mạnh mẽ như tia sáng phá vỡ bão táp bay nhanh tới. Mắt thấy đã bắn trúng mãnh hổ trong lồng, Phượng Lan Dạ kinh hãi. Bàn tay đã đặt lên thuốc mê trên cánh tay. Giờ phút này nàng cũng không thể quản nhiều như vậy, chỉ có thể bảo toàn tánh mạng trước. Con hổ này nếu bị bắn trúng tất nhiên sẽ nổi điên, nàng nếu không làm nó hôn mê thì chỉ có một con đường chết. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông thì lại có một mũi tên màu bạc khác bắn qua, truy tinh cạn nguyệt, tốc độ cực kỳ nhanh, mũi tên chuẩn xác vô cùng, trúng vào mũi tên phía trước. Cả hai mũi tên đồng thời bị lệch đi phương hướng, gào thét vượt qua sau lưng mãnh hổ. Con hổ này chỉ đong đưa cái đầu một chút, vẫn biết điều như cũ, đứng yên ở trong cao lao. Lúc này, tất cả mọi người ở bên trong sòng bạc đều đã đứng lên. Một màn mạo hiểm mới vừa rồi hù dọa mỗi người bọn họ hô hấp không thông. Giờ phút này, tiếng kêu oanh một tiếng vang dội cả sảnh đường. Một nén hương thời gian đã hết, một người đứng ở trên đài cao đã vứt lên cây cờ nhỏ màu đỏ. Tối nay sòng bạc toàn thắng lớn, tất cả mọi người cá cược đều bị thua sạch. Nhưng mà trong bọn họ lại không có người nào hối hận. Những hình ảnh kinh doanh tâm động phách sẽ là một chuyện khó quên trong cuộc đời sau này của bọn họ. Phượng Lan Dạ bị mang đi ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng còn đưa tay sờ đầu con hổ vằn một cái, thật giống như bảo nó biết hiểu nghe lời một chút vậy. Khóe môi nàng chợt lóe lên nụ cười lạnh rồi biến mất. Bên trong nhã gian, Nam Cung Trác hướng về phía Nam Cung Liệt cười đến quyến rũ, âm khí tà mị mười phần. Là ai lại dám bắn mũi tên của hoàng đệ thế? Lời của hắn vừa rơi xuống, sớm đã có thủ hạ từ đằng xa chạy đến bẩm báo. Nam Cung Trác vừa nghe, sắc mặt liền biến hóa, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Thì ra là thất hoàng đệ hôm nay cũng ở đây, bổn vương còn tưởng rằng là ai. Ở thiên vận đại khái cũng chỉ có hắn là không sợ hãi điều gì mà thôi. Sở Vương Nam Cung Liệt vừa nghe thế, liền biết kẻ bắn đi mũi tên của hắn là người phương nào, Tể Vương Nam Cung Diệp. Lúc này Phượng Lan Dạ đã bị mang tới, đang đứng ở trước cửa nhã gian, chấn định mở miệng. Tấn Vương Điện Hạ, chẳng lẽ đã quên chuyện đánh cược sao? Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Ế đã sớm ôm bắt đùi của Tấn Vương Điện Hạ, kêu khóc om sòm. Vương gia, ta không muốn đi, ta không đi, con hổ đó, nó sẽ ăn thịt ta, nó sẽ ăn thịt ta. Nữ nhân này là một yêu quái, nàng là yêu quái, con hổ kia không ăn nàng nhưng sẽ ăn ta. Trầm Thanh Ế sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu, vẻ quyến rũ rực rỡ lúc trước đã không còn nữa, đầu tóc xốc xếch, nước mắt nước mũi dính trên gương mặt, thật đúng là muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Nhưng mà Tấn Vương Nam Cung Trác luôn luôn xem nữ nhân như y phục, huống chi bản thân mình đã nói ra lời hứa, sao có thể lật lọng. Vì vậy, hắn vung tay lên, lập tức có hai thủ hạ đem Trầm Thanh Ế kéo đi ra ngoài. Nữ nhân này được một đường mang đi, dọc đường không ngừng cầu khẩn, đau khổ, vùng vẫy, thật giống như áp giải nàng đi lên đoạn đầu đài. Cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Sòng bạc một lần nữa an tĩnh lại. Những người này đều biết Trầm Thanh Ế là người của Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương thật sự muốn đem nữ nhân này đưa vào hổ lao hay sao? Thật là đầy đủ oán hận. Mọi người rối rít suy đoán, rồi lại rối rít nghị luận.

Phượng Lan Dạ đang suy tư thì chợt nghe thấy trước có tiếng nói vang lên. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bọn họ đã đi tới một cây cầu bạch ngọc. Lúc này ở trên cầu đang có mấy mỹ nhân đứng dựa vào lan can đá chạm khắc để chơi đùa. Tần Chăn đi ở phía trước đã sớm cung kính hành lễ với một người: tham kiến Tô Trắc Phi. Phượng Lan Dạ giọng vóc dáng nhỏ bé cho nên không nhìn được người ở phía trước, chỉ nghe được một thanh âm sang sảng vang lên: Tần Chăn, ngươi mau đứng lên đi, đà lễ quá. Nói chuyện tự nhiên tùy ý, xem ra cũng là người hiền hòa. Tần Chăn đứng thẳng người lại, lúc này người vừa mới nói chuyện đã đi tới, dừng lại ở trước mặt bọn họ. Phượng Lan Dạ đã nhìn thấy được nữ nhân gọi là Tô Trắc Phi kia, gương mặt như hoa phủ dung, kiểu diễm mỹ lệ, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ hào phóng, gương mặt khi cười một tiếng có thêm hai má lúm đồng tiền, rất là mê người. Phượng Lan Dạ đang nhìn đến nhập thần thì một đám nữ nhân vây xung quanh Tô Trắc Phi, đang trong đó có một nữ nhân xinh đẹp mặc quần áo màu xanh, sắc mặt lạnh lùng mở miệng khiển trách: tiểu nha đầu này là ai, thật không có lễ phép, nhìn thấy Trắc Phi nương nương cũng không biết hành lễ, thật không có quy củ. Tần Chăn sắc mặt ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng kịp, cung kính đáp lời: đây là cửu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Dạ Quốc, Vân Phượng Quốc. Vòng quốc nô tìm tới nơi này của chúng ta làm gì? Thanh âm của những nữ tử kia càng thêm sắc bén, bên cạnh có ít người cùng phụ họa. Đúng vậy a, Tần quản gia, nơi này là nơi nào? Tần vương phủ tại sao có thể tùy tiện để người có thân phận thấp đi vào? Phượng Lan Dạ nhướng lông mày một chút, cũng không nói gì. Nhưng mà Hoa Ngạc ở bên cạnh không nhịn được, khuôn mặt đầy oán giận: những nữ nhân này nói chuyện thật khó nghe, thân phận của các nàng làm sao mà thấp chứ? Nếu không phải thiên vận hoàng triều tiêu diệt quốc gia của các nàng, công chúa các nàng là thân thể ngàn vàng đó. Những cô gái kia thất thủy bát thiệt, ngươi một lời nàng một câu nói mãi không xong. Tần Chăn vội vàng mở miệng: các chủ tử, đây là mệnh lệnh của vương gia, vương gia muốn gặp cửu công chúa. Vương gia tại sao lại muốn gặp nàng? Tô Băng Tiệp sửng sốt một chút, vươn tay ngăn cản tiếng ồn ào ở phía sau, bốn phía thoáng một cái yên tĩnh lại. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn Phượng Lan Dạ: ngươi đừng để ý, các nàng nói chuyện cũng không có ác ý gì. Phượng Lan Dạ sắc mặt tối sầm lại, Tô Trắc Phi này không biết là quá đơn thuần hay là quá âm trầm. Những nữ nhân này nói những lời khó nghe như vậy, còn nói không phải có ác ý, có phải là muốn giết người phóng hỏa mới gọi là ác ý không? Bất quá, nàng cũng mặc kệ những thứ người này, có thể trở thành Trắc Phi hoặc tiểu thiếp của Tấn Vương Phủ, những nữ nhân này nhất định là có chút lai lịch, hiện tại nàng vẫn nên ít gây chuyện mới tốt. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đó khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Tô Băng Tiệp sửng sốt một chút, không nghĩ tới nha đầu này cuồng ngạo như thế. Mình là một Trắc Phi nói chuyện với nàng, mà nàng ta lại lớn lối, từ đầu tới đuôi không chịu hành lễ, cũng không kính cẩn nghe lời, chỉ mang một bộ yên tâm thoải mái. Nhìn tình cảnh này khiến cho người ta luôn luôn quen được tâng bốc như Tô Băng Tiệp rất khó chịu. Bất quá, nàng cũng không phải là hạng người không có năng lực, nên chỉ thoáng sửng sốt, trong nháy mắt liền hồi phục trở lại như cũ, cười híp mắt mở miệng: Tần Chăn, còn không mang cửu công chúa đi gặp vương gia, đừng làm cho già sốt ruột chờ, đến lúc đó lại trách lên đầu của thiếp thân. Dạ nương nương. Tần Chăn vội vàng đáp lại, hắn đúng là sợ những nữ nhân ở trong phủ này, cả đám người ai cũng đều có chút lai lịch, là vương gia dùng để mượn hơi những thế lực trên triều mà đón họ vào phủ, giống như rễ cây, không chỉ một mà trăm đường nối kết, cho nên bình thường hắn cũng không muốn chọc đến những nữ nhân này. Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc theo phía sau Tần Chăn bước đi, vừa lạ lướt thướt tha, vừa như một cảnh hàn mai đón gió, ngông nghênh thản nhiên. Đợi đến khi các nàng đi xa, một đám nữ nhân ở phía sau líu xíu nghị luận giống như một bầy chim sẻ. Vương gia đem vong quốc nô vào phủ là có ý gì? Đúng vậy à, các nàng cũng xứng vào vương phủ sao? Thật trụy bát thiệt, ồn ào nhốn nháo. Đứng ở giữa đám nữ nhân, Tô Băng Tiệp đợi cho đến khi mọi người nói xong mới nhấc tay lên một cái ngăn trở lời nói kế tiếp của mọi người, bốn phía liền rơi vào an tĩnh. Chúng nữ đồng loạt nhìn Tô Băng Tiệp. Tô Băng Tiệp là nữ nhi của binh bộ thị lang, mặc dù địa vị không phải là cực phẩm, nhưng lực lượng của gia tộc nàng thì không thể khinh thường. Huống chi cậu nàng vẫn là cận thần của thái úy đại nhân, người ở trong triều bình thường cũng không dám đắc tội với Tô gia của nàng. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại ở trước mặt một vong quốc nô mà mất mặt. Tô Bằng Tiệp từ đầu đến chân toàn là lửa giận. Chẳng qua, nàng là người luôn luôn thâm trầm, vô cùng giỏi về tâm cơ, thích dùng bộ dạng đơn thuần khả ái để che giấu sự thâm trầm của mình, cho nên mới không có phản ứng gì. Tiểu tỷ, tập tức đi vào viện của gia để thăm dò rõ ràng cho ta. Ngày hôm nay gia muốn gặp công chúa mất nước kia để làm gì? Tô Bằng Tiệp nhỏ giọng nói thầm. Nàng bên người có một nha hoàn thanh tú, cơ trí, lập tức vân mệnh, lắc người đi theo con đường của đoàn người vừa rời khỏi. Phía sau, nữ tử áo xanh vừa nói chuyện khắc bạc lúc nãy, vẻ mặt mang đầy lửa giận, nhìn Tô Băng Tiệp mở miệng. Tỷ tỷ, nha đầu này thật là thiếu giáo dưỡng. Tỷ tỷ tâm tính lương thiện, chúng ta nhìn mà thấy tức giận thay tỷ. Nữ tử áo xanh vóc người đầy đặn, trâu tròn ngọc sáng, gương mặt lại càng quyến rũ. Nàng tên Trầm Chân Châu, là nữ nhi của tứ phẩm quan viên Chiêm Sự Phủ, mà Chiêm Sự Phủ chuyên trông coi mọi việc trong hoàng cung biệt uyển. Tuy nói quan chức không lớn, nhưng mà thực chức vị cũng là thực quyền, cũng được rất nhiều người đến nịnh bợ, cho nên Trầm Chân Châu ở Tấn Vương Phủ cũng là một chủ tử điêu ngoa. Đối với nàng cùng Tô Băng Tiệp, Tấn Vương Nam Cung Trác luôn luôn mắt nhắm mắt mở, cho nên hai người các nàng nghiễm nhiên trở thành đương gia chủ tử ở trong vương phủ. Hạ nhân và nô tài trong vương phủ đều rất sợ, bình thường rất cung kính, không dám làm ra nửa điểm sai lầm. Tốt lắm, xem một chút vương gia gọi nàng vào phủ làm gì, chẳng chắc không phải chuyện đại sự gì đâu. Tô Băng Tiệp nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa. Trên môi nhưng hiện lên nụ cười mang ý vị thâm trường. Trầm Chân Châu vừa nghe tới đã sớm vui mừng, vươn tay kéo tay Tô Băng Tiệp cười hì hì đề nghị. Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia uống trà chờ tin tức đi. Ừ, đi thôi, cùng đi uống trà nào. Tô Băng Tiệp ra lệnh một tiếng, phía sau một đám áo hồng váy xanh diễm lệ xinh đẹp cất bước cười như sóng vỗ vào bờ cát, cùng nhau hướng về phía đỉnh lý cách đó không xa đi tới. Trong thư phòng Tấn Vương Phủ, xa hoa đại khí, mạ vàng gắn bạc, trên kệ là tầng tầng đồ cổ. Ở một bên góc phòng thì để một cái kim đỉnh đang đốt đàn hương thượng đẳng, dùng để thư thái an thần. Trong không khí tràn ngập mùi hương dễ ngửi. Rèm cửa sổ có màu tím của hoa hải đường. Khi ánh mặt trời chiếu vào, chiết xạ ra từng đạo ánh sáng màu tím màu vàng, rất sang trọng và mỹ lệ. Trên bàn bách màu son, bày biện văn phòng tứ bảo thượng đẳng, còn có một bồn lục úc xanh biếc của Mộc Hàn Sơn. Một thân y phục gấm màu vàng hoa lệ nằm ở trên giường êm. Lúc này, nam tử đó đang tựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, đầu lông mày của hắn hơi nhướng lên, liền có khí thế sắc bén khó kìm nén. Môi của hắn rất mỏng, trong sắc hồng còn lộ ra màu trắng nhàn nhạt. Một đầu tóc đen xõa xuống phân tán ở trước ngực, càng làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Không thể phủ nhận, hắn là mỹ nam tử, lúc nhắm mắt lại cả người đẹp như một bức tranh. Bên trong thư phòng rất an tĩnh, bỗng nhiên binh một tiếng, từ bên ngoài xông vào một người, lao thẳng đến giường êm, ngạc nhiên kêu lên. Nhị hoàng huynh, nhị hoàng huynh, người biết không, thậm chí có vong quốc nô đi vào Tấn Vương Phủ rồi. Người ở trên giường êm đột nhiên mở mắt, ánh mắt tàn bạo lạnh lùng đã làm hỏng bộ mặt tuấn mỹ đó, trừ trong cho tới ngoài đều lộ ra một phần âm nhu thâm trầm. Nam Cung Sâm, người có biết quý củ hay không? Người vừa nghênh ngang xông vào bên trong thư phòng là đứa con thứ 8 của Hạo Vân Đế, hoàng tử Nam Cung Sâm. Nam Cung Sâm cùng nhị hoàng tử Nam Cung Trác là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra. Mai Phi là người trưởng quản hậu cung từ trước tới giờ, luôn được sủng mà không suy, vì là vị nữ nhân duy nhất của Thiên Vận Hoàng Triều sinh hai vị hoàng tử. Nam Cung Sâm luôn luôn cùng vị hoàng huynh này chơi vui đùa giỡn, căn bản là không sợ sự tàn khốc của hắn. Mà Nam Cung Trác đối với tính tình của Nam Cung Sâm cũng chịu bó tay. Nhị hoàng huynh, ta chỉ tò mò, tại sao vong quốc nô kia lại đi vào Tấn Vương Phủ? Thiên Vận Hoàng Triều của chúng ta chế độ rất là xâm nghiêm, phụ hoàng nghiêm cấm không cho phép người có thân phận thấp ra vào chỗ ở của quý tộc, để miễn cho ảnh hưởng tới người khác. Nam Cung Sâm, miệng của ngươi càng ngày càng độc rồi, mẫu phi làm sao lại dạy không được nửa điều tốt cho ngươi vậy hả? Nam Cung Trác giận dữ mắng mỏ. Bác hoàng tử bởi vì không có phong vương nên vẫn theo Mai Phi ở trong cung, lúc này vừa nghe lời nói của nhị hoàng huynh cũng không nói thêm gì nữa, liền đặt mông ngồi gần bên cạnh hắn, hoàn toàn không thấy sắc mặt đen thui của nhị hoàng huynh, nhanh nhẹn đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Trác đung đưa. Nhị hoàng huynh, tại sao lại cho các nàng đi vào? Tại sao? Trực giác của hắn cho biết nhất định là xảy ra chuyện gì hay ho.

Phượng Lan dạ, tên rất hay nha. Vẻ mặt của Nam Cung Sâm như ánh mặt trời, gật đầu lia lịa. Phượng Lan dạ trong đáy lòng than nhẹ, hai từ này đúng là không biết trời cao đất rộng, nên biết tên Phượng Lan dạ này đại biểu cho cái gì. Nô lệ mất nước, đất nước của nàng đã bị tiêu diệt. Người bình thường nghe được chỉ sợ sẽ thở dài, sẽ đau lòng, sẽ bất an. Duy chỉ có người ở trước mặt là xem chuyện này như lẽ đương nhiên. Bát hoàng tử căn bản là được nuôi ở trong thâm cung, liền không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao xa. Mặc dù vóc dáng so với nàng cao hơn, số tuổi so với nàng lớn hơn, nhưng trên thực tế, sự đơn thuần của hắn không thua gì một đứa bé con. Vật quá, Phượng Lan dạ thông minh nên cũng không nói gì. Không biết trong quyển sách nào đó nói, tiểu hài tử sợ nhất là bị nói thành tiểu hài tử, cho nên vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng. Tham kiến bát hoàng tử. Phượng Lan dạ cung kính hành lễ. Nam Cung Sâm lập tức phất tay, đứng lên đi, đứng lên đi. Phượng Lan dạ cũng không khách khí với hắn, nàng đứng thẳng người nhìn Tấn Vương Nam Cung Chấp. Không biết Tấn Vương cho người ta đón Lan dạ tới đây là vì chuyện gì? Tấn Vương Nam Cung Chấp nhìn huynh đệ của mình đang mở to một đôi mắt hắc bạch phân minh, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn hắn, thần thái và cử chỉ không hề có ý muốn rời đi nửa phân. Nếu như hắn không muốn rời đi thì ai cũng không thể bắt hắn đi được. Nam Cung Chấp đáy lòng không khỏi nổi lên một tia tức giận, thầm oán trách mẫu phi đối với hoàng đệ này quá mức cưng chiều, làm việc chưa bao giờ biết phân nặng nhẹ. Bất quá, chuyện ngày hôm nay xem ra muốn giấu giếm hắn là không thể nào, cho nên Nam Cung Trác mặc dù không tình nguyện, cuối cùng cũng ẩn nhịn xuống. Bổn vương tìm ngươi tới đây là muốn cùng ngươi nói một khoản giao dịch. Giao dịch? Phượng Lan dạ nhướng mày không hiểu, nàng có thân phận như vậy thì còn có cái gì để cho Tấn Vương Điện Hạ nhìn chúng, đến nỗi không thèm để ý thân phận vong quốc nô của nàng, còn muốn cùng nàng nói giao dịch. Phương gia xin nói, sòng bạc của chúng ta có thể thuê ngươi làm huấn luyện thú, giá tiền tùy ngươi nói. Người huấn luyện thú? Phượng Lan dạ ánh mắt thâm trầm, không ngờ tới Tấn Vương này đầu óc không phải ngu ngốc, có thể nghĩ ra cái danh từ như vậy, thật đúng là không thua gì người hiện đại. Tấn Vương tuyệt đối không phải là dạng người không có năng lực. Bất quá, nàng chưa chắc đã đồng ý làm, mặc dù huấn luyện những dã thú kia đối với nàng không phải là việc khó, nhưng nàng cảm thấy mình không nên đi làm cái loại việc nguy hiểm này. Trước mắt, nàng cũng không thiếu bạc, cho nên không đáng để lấy mạng mà đổi. Tấn Vương Điện Hạ, Phượng Lan dạ mới vừa mở miệng chuẩn bị cự tuyệt, ai ngờ một đạo thanh âm chói tai khác vang lên, bắn lên hồi giống như cái van nước. Nhị Hoàng Huynh, người điên đảo rồi. Làm sao ngươi có thể để cho một đứa bé như nàng đi làm cái chuyện này chứ? Không có gì không nhìn thấy nàng gầy yếu sao? Hơn nữa còn là một hài tử, lòng của ngươi sao mà ác như vậy á? Nam Cung Trác vừa nghe lời nói của Nam Cung Sâm, rốt cục cũng không thể nhịn được nữa bộc phát. Đột nhiên nghiêng người từ trên giường êm ngồi dậy, tầm mắt khiếp người ngó chằm chằm Nam Cung Sâm, gằn từng chữ mở miệng. Nam Cung Sâm, ngươi còn dám nói thêm một câu, có tin bổn vương che miệng của ngươi lại hay không, để ngươi vĩnh viễn nói không được nữa. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, con người thị huyết, quanh thân bao phủ sự tàn bạo, làm cho người ta không dám hoài nghi lời nói của hắn. Ngay cả bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng run run một chút, lập tức quy củ rất nhiều. Mặc dù vẫn còn đang bĩu môi, trợn mắt, nhưng mà lại không dám nói thêm chữ nào, còn rất trẻ con lấy tay che miệng mình lại, tựa hồ Nam Cung Trác sẽ lập tức phòng miệng của hắn. Phượng Lan dạ đối với một màn trước mắt không có lấy nửa phần hứng thú, sắc mặt đông lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Tấn Vương Điện Hạ, Lan dạ tự nhận bản thân không có năng lực đảm nhiệm công việc huấn luyện thú ở sòng bạc, kính xin Tấn Vương Điện Hạ đừng làm khó dễ Lan dạ. Lần này Nam Cung Trác cũng không nói thêm gì, chẳng qua chỉ nhìn nàng, đôi mắt của hắn sâu không lường được, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thần sắc lạnh lùng, khóe môi vẽ ra nụ cười âm nhu. Một lúc lâu mới chậm chậm mở miệng. Tốt, bất quá khi nào ngươi cần, có thể tới tìm ta. Được, Phượng Lan dạ gật đầu đáp lại. Có lẽ nàng thật sự sẽ có lúc cần đến, hoặc sẽ không. Chuyện sau này ai mà biết được. Cung kính thi lễ. Nếu như không có việc gì, Lan dạ xin phép được trở về. Người đâu? Đưa cửu công chúa trở về. Tần Chăn vẫn còn chờ ở bên ngoài cửa, nhanh chóng đi vào, đem Phượng Lan dạ dẫn ra ngoài. Bát hoàng tử, Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy người đã rời đi, lập tức không nghe lời nữa kêu lên. Cái này xong rồi, cái này xong rồi. Đáng tiếc, cũng không ai thèm để ý tới hắn. Nam Cung Trác u ám ngừng nhìn hắn, cho đến khi hắn kịp phản ứng, lập tức biết điều một chút, ngậm miệng lại. Tuy nói hắn ở trước mặt Nhị Hoàng Huynh có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà chỉ giới hạn trước khi Nhị Hoàng Huynh tức giận, bởi vì Mẫu Phi đã cảnh cáo hắn, ngàn vạn lần chớ chọc Hoàng Huynh, nếu không ngay cả nàng cũng bảo vệ hắn không được. Thật ra thì Mẫu Phi rất sợ Nhị Hoàng Huynh, huống chi là hắn. Phượng Lan Dạ đi phía sau quản gia Tần Chăn ở Tấn Vương Phủ, men theo con đường lúc trước, hướng phía ngoài Vương Phủ đi tới. Bất quá, vừa mới ra khỏi viện của Nam Cung Trác, liền bị một tiểu nha đầu chặn đường đi. Nha đầu này mặc bộ quần áo màu hồng, búi tóc vấn đơn sơ, buộc những sợi lụa hoa, thanh lệ bức người, ngẩng đầu lên thi lễ với Tần Chăn một cái, cung kính mở miệng. Tần quản gia, chủ tử chúng ta bảo ngươi đi qua một chuyến, nói có chuyện tìm ngươi. Có chuyện tìm ta? Tần Chăn nhíu lông mày, cảm thấy có chỗ lạ lạ. Bình thường Tô Bằng Tiệp sẽ không hay tìm hắn, hôm nay sẽ có chuyện gì chứ? Nhưng mà thân là quản gia của Vương Phủ, trong lòng hắn biết rõ, nếu Trắc Phi nương nương có chuyện gì, hắn không thể không đi. Cho nên Tần Chăn hướng về phía Phượng Lan Dạ chào hỏi. Cửu công chúa, người cứ đi theo con đường lúc đến đây ra ngoài, như thế sẽ gặp nhau ở cửa lớn. Phượng Lan Dạ gật đầu, nhàn nhạt nhìn vào nha hoàn trước mắt một cái, trong lòng biết rõ một chuyện, nhưng chưa vạch trần, chẳng qua khóe môi nàng vẽ ra nụ cười lạnh, khẽ quay đầu, xoay người dẫn Hoa Ngạc đi theo con đường lúc nãy trở về. Tần Chăn thì bước theo tiểu nha hoàn đi về hướng bên kia. Tiểu nha đầu này chính là thiếp thân nha hoàn tiểu tỷ của Tô Trắc Phi, phụ lệnh Trắc Phi nương nương tới đây mời Tần quản gia qua đó hỏi chuyện. Thật ra thì đây chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn, vì phía trước có người đang chờ Phượng Lan Dạ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Phượng Lan Dạ đi khỏi đó không được bao xa, liền thấy hai ba nữ nhân lúc trước đang đứng trên cầu đá Bạch Ngọc, hoặc tựa, hoặc ngồi, hoặc đùa giỡn. Ba người một nhóm, năm người một đám ồn ào nhốn nháo, thỉnh thoảng còn lấy quạt che mặt ha ha cười duyên. Chờ đến khi thấy chủ tớ hai người các nàng hiện thân, trong lúc nhất thời họ nhướng mày nháy mắt, miệng mở ra khép vào, động tác mờ ám không ngừng. Từ rất xa, Phượng Lan Dạ đã nhìn thấy, chỉ giả vờ như không biết. Hoa Ngạc ở phía sau có chút khẩn trương, vội vàng nhỏ giọng nói thầm. Chủ tử, các nàng muốn đang làm cái gì vậy? Người cứ mặc kệ các nàng làm cái gì đi. Phượng Lan Dạ ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một chút, vẻ mặt bình tĩnh tiêu sái bước tới. Kệ những nữ nhân đang nói chuyện với nhau, nàng cũng không dừng lại. Chẳng qua là đường đi bị chặn, khiến cho Phượng Lan Dạ không cách nào thuận lợi đi qua, chỉ có thể men theo một khe hở nhỏ hẹp đi về phía trước. Lúc này chợt có người nói chuyện, chính là Trầm Chân Châu xinh đẹp quyến rũ, tiếng nói vừa cao lại the thé. Ô, đây không phải là Vong Quốc Nô sao? Nếu là ta ấy mà mất nước, đã sớm nhảy hồ chết cho rồi, còn có mặt mũi nào mà sống nữa. Trầm Chân Châu tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền có người cười phụ họa nàng. Đúng vậy à, nếu như là chúng ta, khẳng định sống không được, không gặp mặt mũi gặp người, không giống với một số người, da mặt so với tường thành còn dày hơn, vẫn còn mặt mũi mà chạy khắp nơi. Bên tai tiếng chê cười không ngừng, chẳng qua là sắc mặt Phượng Lan Dạ đã lạnh hơn, nhưng cũng không phát tác, bởi vì nơi này là Tấn Vương Phủ, nàng không muốn cùng những phụ nhân không hiểu chuyện này nổi lên xung đột. Nhưng ở phía sau Hoa Ngạc đã vì công chúa của mình mà bất bình, sớm nhịn không được nhảy dựng lên. Các người là đang nói người nào? Lần này lập tức chọc đúng ổ, mục đích của những nữ nhân này là muốn chọc giận các nàng để tìm cớ sinh sự. Không nghĩ tới Phượng Lan Dạ tuổi còn nhỏ lại không có mắc mưu, bất quá kẻ nô tỳ cãi lại cũng giống như vậy thôi. Vì vậy, trên cầu nữ nhân lập tức xúm lại, nhất tề hướng về phía Hoa Ngạc cùng Phượng Lan Dạ mà chen chúc, mở miệng như hung thần áp sát. Người chỉ là một điêu nô nho nhỏ, lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy, thật là muốn chết. Muốn chết! Tiếng gầm nói đánh vang lên, một đống người chen chúc qua đây, đem Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lấn đến lan can cầu, mắt thấy bị lấn còn chút nữa là rơi vào trong hồ. Bây giờ là tháng 10, nước trong hồ lạnh thấu xương. Nếu hai người các nàng rơi xuống, tất nhiên sẽ bị ướt và bệnh phong hàn. Đến lúc đó chỉ sợ bị phiền toái. Vì vậy, ánh mắt Phượng Lan Dạ lóe lên, trong lòng liền hiểu rõ. Thì ra đây chính là quỷ kế của nữ nhân trước mắt. Cái Tô Trắc Phi kia điều đi Tần quản gia là bởi vì ở nơi này có kẻ làm khó dễ các nàng, muốn thừa cơ đem các nàng đẩy xuống hồ. Không nói đến chuyện có chết đuối hay không, ít nhất cũng lấy đi nửa cái mạng. Chỉ bất quá, mạng của các nàng ai có thể lấy chứ? Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu, vươn tay lôi lấy tay Hoa Ngạc, khéo léo xoay chuyển thân thể, dưới chân không chút lưu tình, thẳng tắp đá vào chân nữ nhân tựa vào mình gần nhất. Nữ nhân kia ăn đau một cái, kêu thét lên lách qua một bên. Lúc này Phượng Lan Dạ dùng sức đẩy Hoa Ngạc, chọn xong một góc độ, đụng trái đụng phải, trên đẩy dưới đạp, nháy mắt liền nghe được bùm bùm bùm mấy tiếng, có mấy người đã rơi xuống nước. Ở bên trong vích hồ, mấy đạo thân ảnh nổi lên chìm xuống, dãy ruộng không ngừng, cứ bị sặc từng ngụm nước. Trong đó, xen lẫn tiếng kêu cứu mạng. Cứu mạng à! Cứu mạng à! Bên bờ, trên cầu Bạch Ngọc, có mấy người phụ nhân đã uống mấy ngụm nước. Tỷ nữ hạ nhân của họ thấy vậy, nhất tề chen chúc đến bờ. Cầu, lòng như lửa đốt kêu lên. Mau cứu người! Mau cứu người à! Đáng tiếc lúc này, không có một người nào, cũng không có một tên đàn ông nào ở bên cạnh, mà mấy nữ nhân trên cầu căn bản không biết bơi, vì vậy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mấy người rơi xuống nước cố gắng dãy giụa. Thanh âm ồn ào hỗn loạn đã nhanh chóng kinh động hạ nhân của Tấn Vương phủ, lập tức vang lên mấy tiếng ùm ùm, có người đã nhảy xuống nước đi cứu họ. Phượng Lan Dạ đứng ở bên bờ hoàn hảo vô khuyết đứng nhìn, nàng cũng không thèm để ý đến họ, chỉ sửa sang lại y phục của mình một chút. Phía sau, Hoa Ngạc khẩn trương vươn tay kéo chủ tử đi. Nàng mới biết vừa rồi là chủ tử cố ý đem những nữ nhân này đẩy xuống hồ. Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn như không có kẽ hở, nhưng nàng là người thấy rất rõ ràng. Chỉ không biết những nữ nhân trước mắt sau khi trải qua sợ hãi, nếu như biết bên trong có ẩn tình, chỉ sợ sẽ tìm đến cửa kiếm chuyện. Cho nên Hoa Ngạc trong lòng rất là bất an. Phượng Lan Dạ xoay người lại nhìn nàng một cái, không thèm để ý, nhỏ giọng nói, đi thôi, còn ở chỗ này làm gì nữa. Nói xong dẫn Hoa Ngạc trên thềm đá, thản nhiên yêu nhã rời đi, đem tất cả tiếng kêu khóc ồn ào quăng ra phía sau. Hai người ra khỏi Tấn Vương phủ, xe ngựa quả nhiên chờ ở trước cửa. Quản sự Vương phủ Tần Chăn đang ở trước cửa nhìn quanh, thấy Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi ra, nhanh chóng chạy tới đón, khách khí mở miệng. Cửu công chúa, không có xảy ra chuyện gì chứ? Phượng Lan Dạ lắc đầu, đạm mạc mở miệng. Làm phiền Tần quản gia quan tâm, Lan Dạ không có chuyện gì. Nàng nói xong câu đó, ánh mắt cũng tối sầm lại, bắt đầu nổi lên những phiến măng mỏng. Cho tới lúc này, nàng chỉ muốn có cuộc sống an tĩnh, bất kể là thân phận vong quốc nô hay là thân phận công chúa. Nàng chỉ muốn trải qua cuộc sống bình an, cho dù là nghèo khó cũng tốt, phú quý cũng được, đều chỉ muốn yên ổn. Nhưng mà ông trời hết lần này tới lần khác không để cho nàng như ý. Bất kể nàng tránh né như thế nào, ẩn giấu như thế nào, thì có một số việc vẫn thoát khỏi phạm vi mà nàng nắm giữ. Sau này, chỉ sợ muốn an tĩnh là chuyện không thể nào. Nếu đã như vậy, nàng cần gì phải thoái lui? Từ nay về sau, nàng sẽ không lùi bước. Chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến. Vậy thì tốt, ta sẽ cho người đưa Cửu công chúa trở về. Tần Chăn kính cẩn không lưng nói, đợi đến khi Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lên xe ngựa, liền phân phó phu xe mấy câu, dặn dò nhất định phải đem người an toàn trở về. Phu xe ngựa tuân mệnh, lập tức đánh xe rời đi Tấn Vương phủ. Thiên phận hoàng triều, giá cả đều được phân chia rõ ràng theo từng cấp bậc. Bốn phía hoàng thành đều là phủ đệ của vương tôn quý tộc. Phần lớn người ra vào đều là quý tộc có thân phận địa vị, mà những con đường chính đều được phân bổ cho đại thần có quyền thế trong triều cùng thương nhân giàu có. Về phần những kẻ nghèo khó vất vả, dân chúng, bình dân, tất cả đều phân tán ở trong góc gần tường thành trong An Giáng thành. Những người đã trải qua cuộc sống nghèo khó, ít đi dám hướng về đường phố phồn hoa náo nhiệt mà đi, huống chi nơi đó chi tiêu rất cao, không phải chỗ cho người bình thường như họ đến tiêu xài. Trên đường cái, thỉnh thoảng hương xe bảo mã chạy lướt qua nhau. Hoa Ngạc không nhịn được vén rèm nhìn ra bên ngoài. Hai bên đường phố có rất ít quán nhỏ và người bán hàng rong, phần lớn đều là cửa hàng mặt tiền, các bảng hiệu chữ vàng dưới ánh mặt trời lòe lòe phát sáng. Vài con tuấn mã chạy song song với xe ngựa, những người cưỡi ngựa mặc quần áo rực rỡ, thần thái yêu nhã, thỉnh thoảng còn cười nói như đi dạo. Còn có những chiếc xe ngựa phủ rèm tre xanh biếc lướt qua xe các nàng, khắp nơi đều thấy được sự xa hoa bất phàm. Công chúa, nơi này thật không giống với nơi đó của chúng ta. Phượng Lan Dạ đang nhắm mắt ngưng thần, nghe lời nói của Hoa Ngạc từ từ mở mắt ra, không nói đúng sai mở miệng. Cần gì phải so sánh, tự tìm phiền não mà thôi. Nói xong thì nhắm hai mắt lại, tựa vào trên vách, vững như núi Thái Sơn không nhúc nhích nữa. Hoa Ngạc lè lưỡi, thật ra thì công chúa nói không sai, Cần gì tự tìm phiền não chứ. Các nàng mặc dù chỗ ở kém một chút, ăn kém một chút, mặc kém một chút, những thứ khác cũng không có gì. Bên trong tiểu viện độc lập đó, bản thân mình vẫn là người tự do. Nếu không phải phát sinh những chuyện này, các nàng căn bản không có chỗ nào không tốt. Xem ra nàng thật đúng là tự tìm phiền não. Xe ngựa một đường đem hai người đưa về Nô Nhai. Dừng ở trước cửa viện, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc xuống xe thì phu xe đánh xe rời đi. Bên trong viện có người. Tam hoàng tử một thân cẩm y màu xám trắng đang ngồi ở dưới tảng cây hoa quế thưởng thức trà. Chữ Cảnh ở phía sau hắn đang đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thấy hai nữ nhân đẩy cửa bước vào, đôi mày rậm của hắn nhíu lại, không vui mở miệng. Hai nữ nhân các ngươi đi nơi nào, làm hại chủ tử nhà ta ngồi đợi rất lâu. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong thì Nam Cung Tiết liền trầm giọng là dày, không được vô lễ. Chữ Cảnh hạ lông mày xuống, không dám nói thêm gì nữa, lùi về phía sau một bước. Hắn tuy không nói nhưng đáy mắt vẫn có chút bất mãn. Không biết vì sao chủ tử đối với tiểu nha đầu này lại đặc biệt như vậy. Nói thật, nhiều nhất chỉ là đánh đàn giỏi hơn một chút thôi. Chẳng lẽ bởi vì như vậy mà chủ tử phải có thêm vài phần kính trọng với nàng ta? Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đi tới hành lễ. Tham kiến Tam hoàng tử. Đứng lên đi, mạo muội quấy rầy, mong rằng cựu công chúa lượng thứ. Nam Cung Tiết nói chuyện nhu hòa, ôn nhuận trầm thấp như nước, làm cho người nghe không tự chủ được mà buông lỏng. Hắn phất tay ý bảo Phượng Lan Dạ đứng dậy, rồi ngồi vào một bên. Phượng Lan Dạ cũng không khách khí, ngồi xuống đa lễ mà xa lạ mở miệng hỏi thăm. Không biết Tam hoàng tử lần này tới đây là vì chuyện gì? Trên ngũ quan nho nhã của Nam Cung Tiết càng phát ra ôn hòa, nụ cười vừa tựa như một làn gió nhẹ, vừa giống như mây bay tự nhiên vui sướng ở chân trời. Phượng Lan Dạ không tự chủ được buông lỏng tâm tình, nhớ tới chuyện đêm hôm đó, ánh mắt không khỏi tối lại. Mũi tên kia là Tam hoàng tử bắn ra sao? Nàng nghi ngờ suy nghĩ. Lúc này Nam Cung Tiết đã ấm áp mở miệng. Buổi sáng hôm nay ta nghe hạ nhân trong phủ bẩm báo, nói tối hôm qua người đã vào sòng bạc, không có chuyện gì xảy ra chứ? Trong tiếng nói nhu hòa của hắn lộ ra sự quan tâm nhẹ nhẹ. Phượng Lan Dạ ngẩn ra, nhìn chằm chằm Nam Cung Tiết thật lâu không nói lời nào. Chẳng lẽ mũi tên kia không phải là Tam hoàng tử bắn? Như vậy là người phương nào? Nam Cung Tiết nhìn Phượng Lan Dạ lâm vào trầm tư, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp bao phủ một tầng ánh sáng lạnh, quanh thân điêu tản không khỏi khẩn trương. Sao vậy? Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại lắc đầu. Không có chuyện gì, Tam hoàng tử đừng lo lắng, ta không sao, cảm ơn sự quan tâm của người. Mặc dù mũi tên kia không phải là do hắn bắn ra, nhưng giờ phút này hắn đặc biệt chạy tới đây quan tâm nàng. Đây là tâm ý mà cũng là thiện ý, cho nên nàng mới nói một tiếng cảm ơn. Không có gì, người đã quên chúng ta là bằng hữu ư? Sắc mặt cũng như vẻ mặt của Phượng Lan Dạ vẫn không thay đổi, nhưng đáy lòng đã có chút xúc động. Nói thật ra, nàng có thể làm bằng hữu của Tam hoàng tử tôn quý thật là chuyện đáng mừng. Hơn nữa, hắn còn là hoàng tử Long Tôn của Thiên Vận Hoàng Triều, trong khi nàng chỉ là một vong quốc nô mà thôi. Người khác đến bên cạnh nàng là muốn lợi dụng nàng, chỉ có hắn, nàng không phát hiện hắn có bất kỳ mục đích gì, cho nên càng đáng quý hơn. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ lung tung thì Hoa Ngạc mang trà bưng đến, cung kính dâng lên rồi lui qua một bên. Nam Cung Tiết nhận một chén trà nhưng không nhìn Phượng Lan Dạ mà hai mắt lại ngó chừng nắp trà, rồi từ từ mở miệng. Các người sống ở chỗ này thật sự không an toàn, bằng không đến ở Nam Cung Phủ đi. Nam Cung Tiết mặc dù tuổi đã lớn nhưng lại không được phong vương, cũng không có ở trong cung. Hắn có một phủ đệ ở ngoài cung, chính là Nam Cung Phủ. Hắn lần này đến đây chủ yếu là muốn mời Phượng Lan Dạ đến ở trong Nam Cung Phủ. Thứ nhất, hai người bọn họ có sở thích giống nhau, có thể sớm chiều lãnh giáo một hai lần. Thứ hai, hắn nghe nói đến chuyện đêm hôm qua, thật sự không yên lòng để cho nàng tiếp tục ở chỗ này. Hai người bọn họ là bằng hữu thì nên giúp đỡ cho nhau. Bất quá, lời của hắn vừa rơi xuống liền lập tức có người lên tiếng phản đối. Thủ hạ Chữ Cảnh mặt biến sắc mở miệng, chủ tử, như vậy sao được? Phượng Lan Dạ cũng sửng sốt. Tuy nói Tam hoàng tử Nam Cung Tiết không phải là thân vương gì, cũng không có danh vọng lớn, ở Thiết Vận Hoàng Triều không có ảnh hưởng nhiều, nhưng hắn vẫn là con ruột của hoàng đế, vậy mà lại mở miệng mời nàng đến Nam Cung Phủ ở. Phần ân tình này làm cho nàng cảm động, nhưng mà trong lòng cũng biết rõ, trước mắt nàng có vài người đang theo dõi nàng, nàng không muốn gây ra cho Nam Cung Tiết thêm bất cứ phiền toái gì. Bằng hữu quý ở chỗ thổ lộ tâm tình, nếu hắn đã thật lòng nghĩ cho nàng, nàng cũng không thể kéo hắn vào trong biển lửa. Không cần đâu. Phượng Lan Dạ một lời liền cự tuyệt. Chữ Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của Nam Cung Tiếp lại rất khó coi. Hắn cho là bởi vì Chữ Cảnh ngăn cản nên Phượng Lan Dạ mới cự tuyệt. Sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chữ Cảnh, lạnh lùng mở miệng: người thật to gan.